Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1609, Đạo Tổ cùng Lão Phật. Tần Mục dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, Ngọc Thần Tử rất mau tới đến bên cạnh hắn, bám vào hắn bên tai, thấp giọng nói vài câu. Quả thật, Tần Mục kinh ngạc nói, Ngọc Thần Tử nhẹ nhàng gật đầu. Nói, bọn hắn đã trở về. Tần Mục sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên hai tay dùng sức, đứt đoạn cành mận gai dây thừng. Nói, dẫn ta đi gặp bọn hắn. Ngọc Thần Tử nhìn một chút hắn, kinh ngạc nói, quốc sư đây là. Tần Mục mang tới quần áo mặc vào, nói, khai hoàng vẫn lạc, U Đô rơi vào tay địch, ta mất hết can đảm. Nếu như bọn hắn chưa có trở về, ta cũng đã tiến về thiên đình hướng Hạo Thiên Tôn chịu đòn nhận tội. Ngọc Thần Tử trong lòng giật mình, hắn là Duyên Khang trưởng quản đối ngoại sách lược đại thần. Biết rõ khai hoàng vẫn lạc đối với Duyên Khang đả kích lớn đến bao nhiêu. Nhân tộc tổng cộng cũng liền vẻn vẹn mấy cái kia cường giả đứng đầu. Trong đó lấy khai hoàng vị kẻ thành đạo thứ nhất này lực uy hiếp mạnh nhất. Khai hoàng vừa chết, đối với Hạo Thiên Tôn bọn người hình thành chiến lược uy hiếp liền không cánh mà bay. Mà khai hoàng chết thì dẫn đến U Đô rơi vào tay địch. U Đô mất đi khống chế, mang ý nghĩa Duyên Khang tất cả mọi người, chư thiên vạn giới tất cả mọi người, tính mệnh đều bóp ở trong tay thiên đình. Vì bảo trụ nhân tộc, như vậy Tần Mục liền chỉ có đầu hàng con đường này có thể đi. Mà chính mình mang tới tin tức, chỉ sợ sẽ là trừ đầu hàng bên ngoài. Duy nhất đường lui, Tần Mục hướng Lãng Uyển nói, người trước đừng đi thiên đình, chờ ta sau khi trở về lại tính toán sau. Ngọc Thần Tử, chúng ta đi, đi gặp Lão Phật cùng Đạo Tổ. Lãng Uyển, thôn trưởng. Lăng Thiên Tôn bọn người nhìn xem Tần Mục đi theo Ngọc Thần Tử vội vã từ bên cạnh bọn họ chạy về. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo hắn. Tần Mục trải qua độ thế kim thuyền. Trên thuyền Tần Phượng Thanh cuống quýt từ trong bóng tối đi tới. Cao giọng nói, đệ đệ, ngươi trên thuyền có ma. Quay lại nói, Tần Mục vội vã tiến vào Địa Đức Thiên Cung. Địa Đức Thiên Cung, trong Văn Đạo Viện, Tần Mục vội vàng chạy đến, liền gặp một cái Lôi Thôi lão đạo nhân cùng một tôn lão Phật đang ngồi ở công đường uống trà. Một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Đạo Tổ, Lão Phật, Tần Mục chào, Đạo Tổ cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật vội vàng hoàn lễ. Đạo Tổ kinh ngạc nói, Mục Thiên Tôn tựa hồ tiêu tủy rất nhiều. Những người khác cũng tràn vào, xâm nhập trong nội đường. Tần Mục không lo được hàn huyên, nói, vừa mới Ngọc Thần Tử nói, hai vị đi không gian hỗn loạn, thăm dò nơi đó, chuyến này rất có thu hoạch. Xin hỏi hai vị, chuyến này đều có thu hoạch gì? Đạo Tổ cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật liếc nhau. Đại Phạm Thiên nói, chuyện này hay là ngươi tới nói đi. Đạo Tổ nhẹ nhàng gật đầu. Nói, ta cùng Lão Hòa Thượng cùng Minh Hoàng Xích Hoàng rất có nguồn gốc. Minh Hoàng phục sinh về sau, chúng ta theo hắn tiến về Xích Minh Huyền không giới. Thuận đường nhìn một chút Xích Hoàng. Xích Hoàng đại não vẫn còn, chẳng qua là lúc đó chưa phục sinh. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước tại hắn trong con mắt thứ ba, Xích Hoàng tư duy cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật liền rất là quen thuộc. Giữa bọn hắn hữu nghị, có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến Xích Minh thời đại. Trong Phật giới cùng đạo môn, có thật nhiều hộ pháp thần chính là ba đầu sáu tay. Rất hiển nhiên là hấp thu Xích Minh thời đại công pháp tinh túy. Xích Hoàng đối với chúng ta nói đến hắn thăm dò không gian hỗn loạn lúc gặp phải. Đạo Tổ nói, hắn đã trải qua vô số màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Gặp được vô số vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt, hưng suy cùng thành bại, hắn lúc ấy kiệt lực, tự biết khó mà chạy ra. Thế là nhục thân hóa thành xích minh huyền không giới. Hắn gặp phải, để cho chúng ta không khỏi động lòng hiếu kỳ, liền muốn đi tìm một chút không gian hỗn loạn này. Vừa tìm tòi này, không thể coi thường. Đạo tổ êm tai nói, chúng ta tại trong không gian hỗn loạn, kinh lịch không thể tưởng tượng sự tình, quả thực nhiều vô số kể. Đại thiên vũ trụ, tại trước mặt chúng ta thành trụ phôi không? Trong những tiểu vũ trụ cổ quái kỳ lạ kia kẻ thành đạo, luyện liền từng tòa đại la thiên, nhưng mà vũ trụ theo phá theo tụ, bọn hắn cũng ra sức giấy giụa cầu sinh, lại nhao nhao thân tử đạo tiêu. Không gian chỗ sâu, thế giới diễn biến, kẻ thành đạo đạo thụ khó khăn, như là rừng khô, trong rừng có đạo khóc, như quỷ, hắn giảng thuật đồ vật càng phát ra màu sắc sặc sỡ. Bọn hắn trải qua hung hiểm, thử nghiệm tìm kiếm không gian hỗn loạn khởi nguyên, chứng kiến những cái kia vũ trụ hưng suy hủy diệt. Đối bọn hắn tới nói cũng là một loại tu hành, nhưng là nguy hiểm trong đó cũng là khó có thể tưởng tượng. Lúc trước Hiểu Thiên Tôn bị lưu đày tới nơi này, cũng là hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng là dựa vào Nguyên Mộc lúc này mới chạy đi. Đạo tổ cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật tu vi kém xa Hiểu Thiên Tôn, hai người phải đối mặt hung hiểm càng sâu. Kỳ quái là chúng ta lại một đường còn sống đi xuống. Trong không gian hỗn loạn hung hiểm, tựa hồ đang tránh đi chúng ta, phảng phất có một loại lực lượng tại che chở chúng ta. Đạo tổ sắc mặt cổ quái, trầm ngâm một lát, nói, lão Phật nói, nơi này vũ trụ sinh diệt cực kỳ kỳ lạ, cùng hắn vô lượng kiếp kinh có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng là hắn vô lượng kiếp kinh là mộng cảnh, mà nơi này vũ trụ sinh diệt lại là chân thực. Chúng ta một đường đi tìm đi, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục tìm được không gian hỗn loạn cuối cùng. Đại Phạm Thiên Vương Phật ngồi xếp bằng mà ngồi, sáu tay triển khai, trên không trung nhẹ nhàng vẽ lên một cái vòng tròn. Lập tức từng cái thế giới hư ảnh từ trong vòng tròn này nhảy ra, trôi nổi ở trong văn đạo viện, nơi đó có vô số mảnh vỡ đại la thiên. Đó là một vị vô thượng tôn giả dùng chính mình lớn lao đạo hạnh diễn hóa những tiểu vũ trụ này, ý đồ thôi diễn ra một biện pháp để nguyên sinh vũ trụ tránh né phá diệt kiếp. Đại Phạm Thiên Vương Phật dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nhẹ nhàng kích thích trong văn đạo viện thế giới hư ảnh, nói, không gian hỗn loạn vô lượng này là mộng cảnh của hắn hóa thành chân thực. Chúng ta nhìn thấy mảnh vỡ đại la thiên, đạo thụ khô héo, tàn lụi đạo hoa cùng đạo quả, chính là hắn trong mộng cảnh vô số cái mình tại trong mộng cảnh thành đạo, nhưng mà lại một lần lần hủy diệt tại trong mộng cảnh đại phá diệt. Tần Mục nhìn xem vô số thế giới hư ảnh đang diễn hóa kia, lộ ra vẻ nghi hoặc, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến trong đó một bọt khí. Bọt khí nổ tung, lập tức lại có bọt khí mới ngưng tụ. Đạo tổ nói, chúng ta vốn cho là vô thượng tôn giả này đã chết, nhưng mà theo chúng ta tiến vào không gian hỗn loạn chỗ sâu, lại phát hiện nơi này còn không ngừng có tiểu vũ trụ mới đang sinh ra. Tần Mục nghi ngờ nói, ý của ngươi là, vị vô thượng tôn giả kia còn sống? Đạo tổ cùng Đại Phạm Thiên liếc nhau. Đại Phạm Thiên nói, một thân đạo pháp thần thông siêu phàm thoát tục, thắng qua ta vô lượng kiếp kinh đếm không hết, đã làm đến nhất mộng quy chân, là ta không thể với tới. Tiền sử có loại tồn tại này, khiến cho ta hướng về không thôi. Bất quá, chúng ta tới đến không gian hỗn loạn khởi nguyên chỗ, nhưng không có tìm được vị vô thượng tồn tại kia. Đạo tổ nói, chúng ta ở nơi đó ngăn cách với đời, là chân chính ngăn cách với đời. Ở nơi đó không nhìn thấy U Đô, không nhìn thấy Huyền Đô, cũng không nhìn thấy Tổ Đình. Cho dù là Xích Minh Huyền không giới, cũng chỉ là tại vùng không gian kia bên ngoài, liền có thể để Thiên Đình không cách nào tìm được. Tần Mục con mắt dần dần sáng lên. nếu như có thể cho Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương di chuyển tới đó, liền có thể tránh đi Thiên Đình. U Đô không đến, Huyền Đô không tới, không đến mức bị diệt tộc. Đạo Tổ nói, ta cùng Lão Phật vẽ tiến về nơi đó đường đi, liền vội vàng chạy về. Không nghĩ tới U Đô chi chiến đã bộc phát, may mắn Thiên Tôn chưa tiến về Thiên Đình. Hy vọng, đây chính là hy vọng. Tần Mục đi tới đi lui, đây là nhân tộc sau cùng đường lui. Đạo Tổ cùng Lão Phật mang tới tin tức này, để hắn lại lần nữa tỉnh lại, tâm tư một lần nữa linh hoạt ra. Hắn suy tư thật lâu, dừng bước lại, đem Duyên Khang toàn bộ di chuyển đi qua. Cứ thế mãi bất quá là một Vô Ưu Hương khác, một Xích Minh Huyền không giới khác, mất đi biến pháp thổ nhưỡng, sẽ chỉ bản thân trầm luân, không thể làm. Trong Văn Đạo Viện, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào trên người hắn, lẳng lặng chờ đợi quyết đoán của hắn. Nhưng là, đây là còn sót lại hy vọng. Tần Mục phấn chấn tinh thần, lộ ra dáng tươi cười. Có đường lui, liền có thể chống lại, liền có thể đánh ra một tương lai tốt hơn. Con đường lui này, giữ lại. Duyên Khang hiện tại không thể lui hướng không gian hỗn loạn, nhất định phải lưu tại nguyên giới. Nhưng là Duyên Khang một bộ phận người có thể rời đi nơi đó, xem như hậu thế nhân tộc hạt giống. Hắn mi tâm mắt dọc mở ra, nhìn rõ U Đô. Lúc này U Đô phân liệt chi thế so với bọn hắn lúc rời đi càng sâu. Thân ta lập tức là U Đô. Bây giờ thổ bá chết rồi, theo nhục thân nó sụp đổ, U Đô cũng phân liệt thành vô số khối. Bất quá loại xu thế phân liệt này đang chậm rãi đình trì, bởi vì Hư Thiên Tôn ở trong U Đô cướp đoạt luyện hóa U Đô chi đạo, ý đồ ngừng loại sụp đổ này. Nếu như U Đô hoàn toàn tan rã, không còn tồn tại, đối với Thiên Đình tới nói cũng là một cái tổn thất khổng lồ. Lấy Hư Thiên Tôn thực lực tu vi tới nói, nàng không cách nào khống chế toàn bộ U Đô. Lúc này, Tần Mục nhìn thấy có Thiên Đình đại quân tiến vào chiếm giữ U Đô, đánh lấy Âm Thiên Tử cờ hiệu. Âm Thiên Tử khống chế Minh Đô, Minh Đô là thổ bá chi giác, hắn cũng là tinh thông U Đô đại đạo nhân vật. Hư Thiên Tôn không cách nào hoàn toàn khống chế U Đô, bởi vậy Âm Thiên Tử đến đây kiếm một chén canh. Cùng lúc đó, Hư Thiên Tôn dưới trướng ma tộc đại quân cũng tại liên tục không ngừng đi đến U Đô, chiếm trước thổ bá thi thể biến thành từng tòa đại lục hắc ám. Tần Mục trầm ngâm một chút, nguyên khí bộc phát, hai tay hướng ra phía ngoài tách ra, lập tức chư thiên vạn giới địa lý nổi lên. Trong Văn Đạo Viện, nguyên khí biến thành chư thiên vạn giới phiêu phù ở đám người bốn phía, thành lập ra một cái đại vũ trụ mô hình. Tần Mục tâm niệm vừa động, Huyền Đô treo cao tại trên đại vũ trụ mô hình, U Đô phá toái từng cái đại lục, thì cùng chư thiên vạn giới trùng điệp. Hắn điều chỉnh một phen, dò hỏi, Nguyệt, chư thiên vạn giới vị trí đúng không? Nguyệt Thiên Tôn tiến lên, kiểm tra một phen, điều chỉnh mấy cái chư thiên vị trí. Tần Mục cảm ơn, quay chung quanh đại vũ trụ mô hình đi tới đi lui, xem xét phân tích, trầm ngâm thật lâu, đột nhiên chỉ vào trong nguyên giới địa lý Duyên Khang vị trí, thấp giọng nói, huynh ta Tần Phượng Thanh chiếm cứ nguyên giới, hóa thành tiểu U Đô, lại thêm sinh tử bộ uy năng, có thể bảo vệ Duyên Khang sinh linh không bị Hư Thiên Tôn U Đô khắc chế. Hắn duỗi ra ngón tay, quay chung quanh Duyên Khang, vẽ một vòng tròn, nguyên khí hóa thành Tần Phượng Thanh bộ dáng, đỉnh đầu sinh ra song giác, cầm trong tay sinh tử bộ, đứng ở nơi đó, U Thiên Tôn có thể bảo vệ Vô Ưu Hương, tránh cho Vô Ưu Hương bị U Đô đánh lén, lại thêm Diêm Vương Phong Đô, có thể chi phối trợ giúp, trận chiến này, chưa hẳn thua. Nguyên khí của hắn hóa thành U Thiên Tôn hư ảnh, tọa trấn Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương đã di chuyển đến nguyên giới, tọa lạc tại Duyên Khang bên cạnh. U Thiên Tôn chậm rãi lấy xuống mặt nạ quỷ, nói: Thiên Đình Đại Quân, mơ tưởng từ Tiểu U Đô bước vào Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương nửa bước. Tần Mục đầu ngón tay nguyên khí lưu động, hóa thành một mảnh tiểu huyền đô, bao phủ Vô Ưu Hương cùng Duyên Khang, trầm giọng nói: Nếu như Thiên Đình từ huyền đô đến công hàng thiên tai cho Duyên Khang, như vậy Thiên Công có thể mang theo 50 thiên đạo chí bảo hóa thành tiểu huyền đô. Tổ thần vương khống chế Thiên Công nhục thân tiến đánh tiểu huyền đô, như vậy Thiên Công có thể ngăn cản tổ thần vương. Dù sao Thiên Công nhục thân chính là nhục thể của hắn, mặc dù hắn không phải là đối thủ của tổ thần vương, nhưng tổ thần vương muốn lại lần nữa giết chết lão phù hẳn là cũng không phải là chuyện dễ. Thiên Công nghe vậy nói: Mục Thiên Tôn yên tâm, có ta ở đây, tất có thể bảo toàn Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương nhật nguyệt tinh thần, để thiên tai không sinh. Tần Mục dò xét chư thiên vạn giới, suy tư nói: Nếu như Thiên Đình đến công, như vậy cũng chỉ có thể đi Linh Năng Đối Thiên Kiều. Linh Năng Đối Thiên Kiều là ta liên thủ với Hắc Hổ Thần thiết kế, muốn thông qua Linh Năng Đối Thiên Kiều tới đối phó Duyên Khang. Quả nhiên là khinh thường ta người trải đường này, chỉ cần rút cầu chặn đường cướp của, để Thiên Đình đại quân từ Thiên Đình đi thuyền xuất phát, chỉ cần đi đến mấy chục năm mới có thể đi vào Duyên Khang. Mà mấy chục năm này, liền có thể phát động chư thiên vạn giới kịch biến. Tinh thần hắn chấn động, mắt sáng ngời như trăng sao, nói: Nguyệt, ngươi đi trong Vô Ưu Hương, mời đến Tiểu Phu Thánh Nhân cùng Hắc Hổ Thần. Đạo Tổ, ta cần Duyên Khang đạo môn cao thủ thuật số. Nếu như Thiên Đình thúc đẩy thần ma đại quân, ta muốn Thiên Đình tất cả Linh Năng Đối Thiên Kiều hết thảy không thể dùng. Nguyệt Thiên Tôn lập tức rời đi. Đạo Tổ nói: Duyên Khang đạo môn thuật số đã thắng qua Thiên Đình đạo môn rất nhiều, bất quá cầu gãy mà nói, cần rời đi trong chư thiên vạn giới Linh Năng Đối Thiên Kiều điểm kết nối. Thiên Đình đạo môn có lẽ có thể giúp chút gì không? Tần Mục nhìn về phía chư thiên vạn giới, đột nhiên nói: Ngọc Thần Tử, ngươi đi gặp Tư Vân Hương cùng Hồ Linh Nhi, nói cho các nàng biết, ta muốn chư thiên vạn giới tất cả thế giới mậu dịch số liệu cùng thiên tệ lui tới số liệu. Nói cho các nàng biết, trong vòng 10 ngày, tất cả số liệu đều muốn chỉnh lý thỏa đáng, đưa đến nơi này. Đạo Tổ hướng Ngọc Thần Tử nói: Thanh Vân Thiên Đạo Nhân, có thể đi hỗ trợ. Ngọc Thần Tử cuống quýt rời đi. Đạo Tổ hỏi: Thiên Tôn muốn chư thiên vạn giới thương mậu số liệu làm cái gì? Ta muốn xem xét những chư thiên này cùng Duyên Khang mậu dịch vãng lai khá nhiều, hay là cùng Thiên Đình vãng lai khá nhiều. Tần Mục nói: Đây đối với tương lai rất trọng yếu. Dạng này liền có thể nhìn ra Thiên Đình cánh chim là chư thiên nào, cũng có thể nhìn ra có thể lôi kéo chính là chư thiên nào. Ta còn cần Duyên Khang dùng những năm này để dành tới thiên tệ, đi từng cái chư thiên trắng trợn mua sắm thần khoáng thần tài, đem Duyên Khang kiếm được thiên tệ tiêu xài chiến tranh cùng một chỗ. Thiên tệ không có một chút tác dụng nào, ta còn cần Duyên Khang cùng đáng giá lôi kéo chư thiên thành lập Linh Năng Đối Thiên Kiều, đem Thiên Đình hoàn toàn đá ra hệ thống mậu dịch này. Ta muốn Duyên Khang bắt đầu kiến tạo thần khí trọng khí. Ta cần Lăng Thiên Tôn trùng tạo tạo hóa thần khí, lợi dụng tạo hóa thần khí chế tạo thuộc về chúng ta thần khí Ngự Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn nhãn tình sáng lên, lập tức lắc đầu nói: Chế tạo tạo hóa thần khí cần rất nhiều cao thủ thuật số, tông sư rèn đúc, mục, rất nhiều cao thủ thuật số đã bị ngươi phát huy được tác dụng. Còn có nhiều cao thủ như vậy làm việc cho ta sao? Duyên Khang nhiều nhất chính là cao thủ thuật số cùng tông sư rèn đúc. Tần Mục quả quyết nói: ta không chỉ có muốn tại thiên đình đối với chúng ta động thủ trước đó chế tạo tốt tạo hóa thần khí, còn muốn chế tạo giống Bỉ Ngạn thần chu chiến hạm như vậy. Chế tạo ra có thể rong ruổi tinh không? Phá hủy thiên đình thiên hà thủy sư hạm đội. Trọng yếu hơn một chút. Tần Mục đưa tay một nhóm. Chư thiên vạn giới hư ảnh quay chung quanh thiên đình điên cuồng xoay tròn. Lạnh lùng nói, ta cần chư thiên vạn giới. Tạo thiên đình phản, trong văn đạo viện, trong lòng mọi người hơi rung. Lăng Thiên Tôn hướng đạo tổ thấp giọng nói, lão đạo, đa tạ các ngươi mang đến hy vọng. Đạo tổ lắc đầu nói, chúng ta mang tới, chỉ là một chút xíu hy vọng thôi. Cũng không thể bảo trụ Duyên Khang biến pháp, nhưng là hắn vẫn sống đến đây. Lăng Thiên Tôn nhìn, xem công việc lu bù lên Tần Mục, nói, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.